Chiến thần Cuồng Phong, chương 1673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1673 lúc này. Dường như mọi người đều rất vui mừng. Vui mừng và cảm kích khi Tùy Tịch còn chút nhân từ. Cũng sợ nếu Tùy Tịch lỡ tay. Vết thương nhìn rất đáng sợ. Nhưng không gây nguy hiểm chết người. Chỉ cần nghỉ dưỡng vài ngày là có thể bình phục. Nhưng tất cả mọi người vẫn còn ngứa ngáy ra đầu. Trời ơi, khả năng điều khiển kiếm đao của Tùy Tịch thực sự rất đáng sợ. Nếu xảy tay, tôi và anh đều sẽ chết. Ngay lúc này, tất cả mọi người trên đấu trường đều bị thuyết phục bởi kiếm thuật của Tùy Tịch. Đụng đến kinh huyệt, nhưng không hề gây tổn thương. Phải hiểu rất rõ về kiếm đạo. Có giác ngộ thâm sâu đến nhường nào mới có thể hiểu biết cặn kẽ như vậy. Nhưng nếu xảy tay, chắc chắn sẽ cắt đứt động mạch chủ. Yết hầu là phần vô cùng yếu ớt, nhưng Tùy Tịch vô cùng chuẩn xác. Dừng tay trước khi cắt đứt động mạch chủ. Tất cả mọi người đều bị thuyết phục bởi kiếm đao của Tùy Tịch. Vào lúc này, không ai cảm thấy bản thân đủ khả năng để đấu với Tùy Tịch. Rất nhanh đã có người tỉnh táo lại. Tùy Tịch giữ lại mạng của họ. Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là sự nhân từ. Suy cho cùng nơi đây là đấu trường. Chuyện thương vong là điều rất bình thường. Không ai quan tâm đến. Nếu không phải sự nhân từ của Tùy Tịch, họ đã sớm trở thành những vong hồn dưới thanh kiếm. Đột nhiên, tất cả mọi người không ai bảo ai mà cùng lúc lên tiếng. Cảm ơn sư huynh Tùy Tịch đã nương tay cho. Cảm ơn sư huynh Tùy Tịch đã tha mạng cho chúng tôi. Không hổ danh là sư huynh Tùy Tịch. Không chỉ có kiếm pháp cao siêu, mà còn có tấm lòng nhân từ. Đúng vậy, cảm ơn anh đã nương tay cho. Tất cả mọi người vừa nói cảm kích, vừa bước ra khỏi đấu trường một cách tự giác. Bây giờ họ không rút lui khỏi đấu trường, thì còn đợi khi nào mới rút lui đây? Lẽ nào đợi đến lúc Tùy Tịch làm thật? Vậy chẳng phải họ sẽ khó mà tránh khỏi cái chết sao? Tùy Tịch nghe được lời cảm kích, sắc mặt không có một chút biểu cảm nào. Chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì mới khẽ vuốt cằm. Như để chào hỏi, trận chiến này gần như không có sự hồi hộp. Tùy Tịch một chọi 99. Chiến thắng hoàn toàn. Rất nhanh Tam trưởng lão đã tuyên bố trận này. Tùy Tịch thắng lợi. Tùy Tịch chậm rãi đi xuống lôi đài trong ánh nhìn chăm chú của mọi người phía dưới. Không có ai thắc mắc. Nhịn được âm thầm hít vào một hơi. Cách chương.